Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu tỉnh dậy, trời đã tối, cô liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã là 8 giờ tối, thì ra cô đã ngủ từ 3 giờ chiều đến giờ. Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ nhà hàng xóm. Cô chợt nhận ra, Dương Duy Lực đã đi rồi. Trên bàn có một bức thư, nét chữ của Dương Duy Lực mạnh mẽ và rõ ràng. Trong thư, anh dặn dò đủ thứ. Điều khiến Chu Chiêu Chiêu bất ngờ là anh nói đơn vị sẽ cử người mang rau và trứng đến nhà họ mỗi tuần một lần. Như vậy, sẽ không phải lo đi chợ. Sau bữa tối, Chu Chiêu Chiêu cảm thấy tinh thần sảng khoái, không còn chút buồn ngủ nào. Những ngày này có nhiều việc, bản thảo của cô vẫn chưa viết xong. Chu Chiêu Chiêu cầm bút ngồi vào bàn bắt đầu viết. Đến khi tiếng kèn tắt đèn vang lên, cô mới nhận ra mình đã viết liền mấy tiếng đồng hồ. Nhưng nhìn lại bản thảo, cô cảm thấy vui vẻ. Phiêu vũ miên miên những ngày Dương Duy Lực đi vắng, viết bản thảo, gửi bài và lên lớp đã trở thành thói quen của Chu Chiêu Chiêu. Thời gian trôi qua nhanh hơn cô tưởng. Tuy nhiên, điều khiến Chu Chiêu Chiêu không ngờ là rau và trứng mà Dương Duy Lực dặn dò trong thư sẽ được giao hàng tuần. Nhưng đã 2 tuần trôi qua, cô vẫn chưa nhận được gì. Liệu họ có quên không? Nhưng không thể nào, Dương Duy Lực đi công tác nhưng cô vẫn ở nhà. Đây cũng là phúc lợi dành cho gia đình quân nhân. Sau khi gửi xong bản thảo, công việc ở trường cũng không quá bận, Chu Chiêu Chiêu quyết định tìm Lưu Thục Mai để hỏi rõ. Sao chị vẫn chưa nhận được rau và trứng? Lưu Thục Mai ngạc nhiên, nhíu mày. Có lẽ anh lính trẻ quên giao rồi. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Chị Mai, em muốn hỏi việc giao rau có ngày cố định không? Thường thì nếu không có gì đặc biệt, sẽ là 10 giờ sáng thứ ba. Lưu Thục Mai suy nghĩ một chút rồi trả lời. Lúc đó à, Chu Chiêu Chiêu nhíu mày. Thứ ba em có tiết cả sáng lẫn chiều, nên thường trưa cô không về nhà, chỉ nghỉ ngơi một chút trong văn phòng hoặc tranh thủ viết bản thảo. Vậy có khả năng bị người khác lấy không? Lưu Thục Mai nói, có vẻ khả năng này cao hơn. Thời buổi này vật chất không dư giả, chức vụ của Dương Duy Lực cao, không chỉ rau củ đa dạng mà còn có cả trứng. Chắc chắn có người thèm muốn. Trước hết nên hỏi anh lính giao đồ đã. Chu Chiêu Chiêu nói, Lưu Thục Mai cũng đồng ý. Đi, chị đi cùng em đến đơn vị của họ. Làm phiền chị quá, Chu Chiêu Chiêu muốn từ chối. Lưu Thục Mai lại nói, trước khi đi, Duy Lực có đến gặp chị, nhờ chị giúp đỡ em nếu có chuyện gì. Chuyện nhỏ thế này không thể để em thất vọng với quân đội được. Tư tưởng của Lưu Thục Mai rất cao, cô nói tiếp. Đi thôi, làm rõ chuyện này. Hơn nữa, cô là vợ của chính ủy, các chị em ở đây đều mặc định có việc gì thì tìm cô, mà cô lại rất quý Chu Chiêu Chiêu, nên chủ động đề nghị. Chị biết Tiểu Triệu đó, trên đường đi, cô nói với Chu Chiêu Chiêu, không phải là nó đâu, một anh lính trẻ ăn cắp mấy thứ đó, bán lấy tiền, nếu bị quân đội phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chu Chiêu Chiêu gật đầu, lần này, sau khi đăng ký, họ vào thẳng cổng đơn vị thí nghiệm. Lưu Thục Mai rõ ràng đã đến đây nhiều lần, nhanh chóng dẫn Chu Chiêu Chiêu đến nhà ăn lớn của đơn vị. Lúc này chưa đến giờ ăn, nhưng còn chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ cơm, nên trong nhà ăn mọi người đang rất bận. Thấy Lưu Thục Mai đến, trưởng phòng hậu cần vội chạy ra. Chị Lưu, chị đến có việc gì à? Đến hỏi chút chuyện, không biết có tiện không? Lưu Thục Mai nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quên mất rằng quân đội ăn cơm sớm hơn nhà họ một tiếng. Họ ăn trưa lúc 11:30. Không sao, trưởng phòng hậu cần cười, mời họ vào phòng bên cạnh, định đi lấy nước nhưng bị Lưu Thục Mai ngăn lại. Đây là vợ của phó đoàn trưởng Dương, mấy tuần nay các anh có giao rau và trứng cho nhà chị ấy không? Sắc mặt trưởng phòng hậu cần thay đổi. Sao, chị ấy không nhận được à? Mỗi tuần chúng tôi đều giao đủ theo tiêu chuẩn. Anh giải thích, vẻ lo lắng. Tuần này nếu anh nhớ không nhầm, còn có một hộp sữa gửi cho Chu Chiêu Chiêu nữa. Em không thấy, Chu Chiêu Chiêu nói, vì vậy, anh có thể gọi anh lính giao đồ đến đây không? Tất nhiên rồi, trưởng phòng hậu cần nói, đứng dậy đi ra ngoài, sau đó nghe thấy giọng anh ta. Gọi Triệu Tiểu Mao chạy đến đây ngay, đang ra lệnh cho anh lính bên ngoài. Triệu Tiểu Mao đến rất nhanh, thấy Lưu Thục Mai liền cười tâu toét. Chị Lưu cũng đến à? Không hề có vẻ gì là hoảng sợ, anh ta hỏi trưởng phòng hậu cần. Trưởng phòng, anh gọi em có việc gì? Trưởng phòng hậu cần kể lại việc Chu Chiêu Chiêu chưa nhận được gì. Triệu Tiểu Mao sốt ruột, sao lại không có chứ? Em đều treo ở cửa nhà chị ấy mà. Lại hỏi, nhà chị có phải là tòa 44, đơn nguyên 1, số 201 không? Đúng vậy, Chu Chiêu Chiêu trả lời. Triệu Tiểu Mao càng thấy khó hiểu, em không giao nhầm đâu. Sau đó, anh ta kể chi tiết vị trí nhà Chu Chiêu Chiêu. Em đợi trước cửa nhà chị khoảng một tiếng, chị không về, nên em treo đồ lên tay nắm cửa. Có phải bị người khác lấy không? Trưởng phòng hậu cần nói. Triệu Tiểu Mao lo lắng đến mức muốn khóc. Sự việc này xét cho cùng là do anh ta lười một chút. Anh ta hoàn toàn có thể mang đồ về, sau khi giao xong cho nhà khác, nếu Chu Chiêu Chiêu về thì giao lại. Hoặc nếu cô không có nhà, anh ta có thể mang về, đợi cô về rồi giao sau. Không sao, ngày mai là thứ ba, lần này chúng ta sẽ bắt gian tại trận. Liêu Thục Mai nói, nhưng không ai ngờ, người lấy đồ của Chu Chiêu Chiêu lại là một bà lão ở tầng 1. Bà lão họ Cổ, ngày thường lúc nào cũng mặt lạnh, lại rất thích giảng đạo lý. Hàng ngày Chu Chiêu Chiêu đi làm về cũng thường gặp bà Cổ đối với cô cũng khá tốt. Bị bắt tại trận, bà Cổ thoáng hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đồ đạc cho nó cũng chẳng dùng được gì, suốt ngày ra ngoài đắm đuối. Bà Cổ nói, tôi lấy một ít thì sao? Đúng như tên gọi, bà Cổ là người cổ hủ và nghiêm khắc. Thái độ và lời nói của bà khiến Chu Chiêu Chiêu buồn cười. Không sao, nhưng hành vi không hỏi mà lấy này của bà khác gì kẻ trộm. Mặt bà Cổ càng khó coi. Tôi không phải kẻ trộm. Cách chương.